Trọng sinh mang theo tiểu tam chạy mặt thế. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày, Tiêu Minh Hy đều là ở bên ngoài săn Gyota S tang thi, bất quá cũng không phải tang thi nào trong đầu cũng có tinh hạch, đại khái 10 cái tang thi mới có một tang thi có tinh hạch. Tiêu Minh Hy cũng là có vận khí tốt, không đến thời gian một buổi sáng, Tiêu Minh Hy cũng góp nhặt được một túi nhỏ tinh hạch. Nhìn tinh hạch trong túi, nghĩ đến cũng không sai biệt lắm, Tiêu Minh Hy liền đi trở về cứu mạng. Tiêu Minh Hy đi ngang qua một chỗ rẽ, liền nhìn đến 4-5 cái tang thi vây quanh một người phụ nữ cầm trong tay một cây gậy gỗ, vung lên không có trật tự. Tiêu Minh Hy còn đang kỳ lạ vì sao người phụ nữ không chạy đi, liền nhìn đến phụ nữ không cẩn thận một cái té ngã trên đất, thì ra phía sau còn che giấu một bé gái 5-6 tuổi. Tiêu Minh Hy cẩn thận xem, bỗng nhiên nhìn thấy bé gái ánh mắt nhút nhát sợ sệt, cực kỳ giống người nào đó, bước chân liền không nghe sai khiến. Không có việc gì đi, nghe được thanh âm, phụ nữ có chút sợ hãi ngẩng đầu. Bốn phía nằm thi thể tang thi ban nãy dương nanh múa vuốt, mà ở phía trước đứng một cái nữ tử dáng người thon dài bao kín mít, tóc đẹp rối tung phía sau, theo gió phiêu tán. Cảm tạ, nhìn đến đây, phụ nữ liền kéo bé gái bên cạnh không ngưng nói lời cảm tạ. Nhìn đến hai người không có việc gì xong, Tiêu Minh Hy lại thật sâu nhìn vào đôi mắt bé gái, liền xoay người rời đi. Bên ngoài không an toàn, vẫn là nhanh chóng trở về đi. Thanh âm tuy là có chút khàn khàn, nhưng vẫn là dễ nghe. Hiện tại tang thi trên đường cũng không nhiều, có cũng đã sớm bị Tiêu Minh Hy giải quyết phần lớn, cho nên trên đường trở về cũng coi như là an toàn. Về đến nhà, Tiêu Minh Hy lấy ra tinh hạch, chỉ là vừa mới rửa sạch xong, liền một nắm nhét vào trong miệng. Tiêu Minh Hy liền đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Khúc Du Nhiên bên cạnh cũng là có chút gấp, này chưa gặp cái đột nhiên ăn nhiều như vậy, thân thể ăn không tiêu thì làm sao bây giờ. Rốt cuộc Khúc Du Nhiên cũng là đã gặp qua có vài dị năng giả sử dụng tinh hạch nổ tan xác mà chết, tuy nói là biết Tiêu Minh Hy không có việc gì, nhưng Khúc Du Nhiên vẫn là không thể không để ý, không ngừng bước quanh bốn phía. Thân thể Tiêu Minh Hy hiện tại vẫn là phải mạnh mẽ hơn so với dị năng giả chút, nhưng vẫn là thấy nàng đau cắn chặt khớp hàm, mày nhăn sâu, cả người không ngăn được run rẩy, cả người còn có lôi điện vờn quanh, như vậy một bất tỉnh, liền là cả đêm. Sáng sớm, ánh nắng đầu tiên chiếu vào nhà, tùy theo đó là nhìn thấy Tiêu Minh Hy mở bừng mắt. Khúc Du Nhiên đứng ở bên cạnh xem rõ ràng, hai tròng mắt màu đỏ lúc trước của Tiêu Minh Hy biến trở thành màu đen như người bình thường, mà răng nanh trong miệng cũng là biến mất không thấy, có lẽ Tiêu Minh Hy chính mình cũng biết, đứng lên, bước nhanh đến trước gương, nhìn đến chính mình rốt cục là biến trở về. Người bình thường, cũng là vui sướng không thôi, nhẹ nâng khóe miệng. Nghĩ đến chính mình đã biến trở về bộ dáng bình thường, Tiêu Minh Hy hơi chút thu thập, vác hai cái ba lô trên vai, mang chút thức ăn, liền ra cửa, nghĩ đến là sẽ không trở lại đi. Tiêu Minh Hy vốn là muốn đi tìm Khúc Du Nhiên trước rồi lại tìm cha mẹ Tiêu, chỉ là trên đường, ngẫu nhiên gặp được vài người, nghe nói từ một khắc vầng trăng đỏ bắt đầu dâng lên, máy bay trên trời liền mất điều khiển, một trận rơi từ không trung xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tin dữ, Tiêu Minh Hy cũng là khổ sở. Cha mẹ Tiêu sau khi nhận nuôi Tiêu Minh Hy, cũng là tận tâm tận lực yêu thương có thừa, nếu không phải bởi vì chuyện 7 năm trước, Tiêu Minh Hy cũng xác thực là sẽ đem bọn họ trở thành cha mẹ của mình đi. Tiêu Minh Hy ho nhẹ hai tiếng, có thể là muốn che giấu hốc mắt đang dần dần đỏ lên đi. Thật vất vả tới được nhà Khúc Du Nhiên, gõ cửa, không nghe thấy trả lời, Tiêu Minh Hy liền trực tiếp phá cửa mà vào. Trong phòng im ắng, không thấy bóng ai, cũng may là trong phòng không có bất luận dấu vết đánh nhau hay vết máu nào. Tiêu Minh Hy mới là nắm chặt tay che giấu đáy lòng dùng mình, có lẽ không có tin tức đó mới là tin tức tốt nhất đi. Tiêu Minh Hy tìm được Khúc Du Nhiên là ở nửa năm sau mà thế, khi đó dân chúng rốt cuộc tin tưởng chính phủ chính là điều ốc còn không mang nổi mình ốc, về sau liền cũng là dần dần chết tâm, lúc biết các nơi thành lập căn cứ loại nhỏ xong, liền cũng lục tục gia nhập vào. Nửa năm mà thế cũng là đã xảy ra vài lần tang thi chiều nhỏ, có chút căn cứ loại nhỏ không chịu đựng nổi, chạy được thì chạy, trốn không thoát liền biến thành một viên lắc lư bên ngoài kia. Chỗ Tiêu Minh Hy hiện tại là căn cứ phía Nam nổi danh ở mặt thế, hiện tại phát triển vẫn là không quá hoàn thiện, ra vào căn cứ đều yêu cầu kiểm tra toàn thân xem có miệng vết thương do tang thi cào hay không. Tiêu Minh Hy chán ghét bị người đụng vào, liền tự nguyện ở trong phòng nhỏ kia chờ 5 tiếng, hiện tại, nếu là bị tang thi cắn trúng, trong vòng 5 tiếng, liền biến thành tang thi, đương nhiên cũng là có biến thành dị năng giả. Cho nên, hiện tại đồng đội nếu là bị cắn chúng sẽ không giống như lúc đầu mà thế như vậy, trực tiếp đánh chết, mà là đem người đó trói vào một bên, nếu là thức tỉnh được dị năng cũng là một trợ lực lớn. Minh Hy, Tiêu Minh Hy vừa muốn đi vào phòng nhỏ, liền nghe được tiếng la phía sau, quay đầu lại, liền nhìn thấy Dương Lạc vẻ mặt kinh hỉ đứng ở phía sau. Sau khi thấy rõ thật là Tiêu Minh Hy, Dương Lạc liền từ xa bước đến trước người, đầy mặt kích động. Minh Hy, thật là ngươi. kích động đến tay cũng không biết để chỗ nào. Người đi theo phía sau Dương Lạc nghĩ đến cũng là lần đầu tiên thấy lão đại như vậy, có chút ngạc nhiên đánh giá Tiêu Minh Hy. Minh Hy, vào rồi nói, bên ngoài không an toàn. Dương Lạc còn muốn nắm tay Tiêu Minh Hy, chỉ là bị không dấu vết cự tuyệt. Dương Lạc cũng không xấu hổ, còn có chút hứng thú giặt rào. Minh Hy, mấy năm nay là càng ngày càng xinh đẹp. Cũng khó trách Dương Lạc cách 5 năm vẫn nhận ra Tiêu Minh Hy, ngũ quan không có gì biến hóa, chỉ là so với lúc trước càng thêm tinh xảo rực rỡ. Nghe nói căn cứ có cái thủy hệ dị năng, cùng người mình muốn tìm rất giống, Tiêu Minh Hy liền đi đập chứa nước của căn cứ, mấy ngày nay, Dương Lạc đối với Tiêu Minh Hy cũng là rất tốt. Căn cứ chia làm khu ABC, khu A là nơi của người thường, phần lớn là phòng dựng lên từ ván gỗ, khu B là chỗ của dị năng giả là phòng trong chung cư lúc trước mà thế. Mà khu 100 là căn cứ cao tầng còn có một ít chỗ ở trong đó là bao gồm Dương Lạc Tiêu Minh Hy là ở tại khu 100, một cái người thường không có dị năng, lúc trước vào căn cứ Tiêu Minh Hy cũng không có tiết lộ mình có lôi hệ dị năng. Tiêu Minh Hy là dưới tình huống như thế, nhìn thấy Khúc Du Nhiên, làn da không có như trước trắng nõn non mịn, sắc mặt thế nhưng có chút già nua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như vậy, mặt vô biểu tình đứng ở trước đập chứa nước, nếu không phải nhìn cột nước chảy ra từ lòng bàn tay, Tiêu Minh Hy sẽ cho rằng đó là cái điêu khắc đi. Tiêu Minh Hy nhấc lên chân, muốn đi qua chỉ là đột nhiên nhớ tới thân phận chính mình, liền thật sau dừng lại, cứ như vậy, nhìn Khúc Du Nhiên rời đi. Tiêu Minh Hy cho rằng chính mình cứ như vậy nhìn Khúc Du Nhiên, vì nàng chắn chốt tên bắn lén, đó là tốt cũng là vui sướng, chỉ là ông trời có lẽ liền chuyện này cũng không thể đáp ứng, tái kiến Khúc Du Nhiên, liền gặp được một cỗ thi thể cũng không thể nói là thi thể đi, trên mặt đất không có bất luận cái gì, chỉ có một thanh chùy thủ Khúc Du Nhiên tùy tay mang theo còn có một bãi máu, đúng rồi, còn có một cái áo khoác quân đội mang theo vết máu, chỉ là liếc mắt một cái Tiêu Minh Hy liền nhận ra cái này là một cái tùy tùng của Dương Lạc mặc hôm nay. Dương Lạc đã chết cùng Tiêu Minh Hy, xem như đồng quy vô tận đi. Du Nhiên, không có ngươi còn có ý nghĩa gì đâu, ngươi chờ ta được không? Đồng dạng chùy thủ, đồng dạng đâm vào trái tim, chỉ là người không giống nhau, ngực chảy ra máu màu đen, Tiêu Minh Hy dùng tinh thần lực của chính mình hủy diệt tinh hạch trong đầu của bản thân, chính là như vậy, tiêu tán tại mặt thế đây, phảng phất như chưa từng có tồn tại. Liền tính ra lúc trước cũng đã thấy được hiện tại lại xem lại một lần, Khúc Du Nhiên bên cạnh tâm vẫn là đau tột đỉnh, đỏ hốc mắt nước mắt đọng lại lẩm bẩm nói. Ngu ngốc, liền biến mất tại chỗ, Khúc Du Nhiên mở mắt ra thì thấy được ánh mắt quan tâm của Khúc Ba Ba. Khuê nữ, ngươi ngủ một lần liền ngủ hai ngày, hù chết Ba Ba. Khúc Ba Ba vẻ mặt quan tâm nâng Khúc Du Nhiên dậy. Minh Hy đâu, có lẽ là ngủ lâu rồi, Khúc Du Nhiên thanh âm có chút khàn khàn. Khúc Du Nhiên phát hiện chính mình nằm ở trên một cái giường đá, mà Tiêu Minh Hy là có chút đáng thương, trên mặt đất tùy ý trải một tầng ga trải giường, liền nằm ở bên trên. Nhìn Khúc Du Nhiên có chút đau lòng, liếc lão ba mình một cái, liền xuống giường, đem Tiêu Minh Hy bế lên giường. Khúc Ba Ba sờ sờ mũi, có chút không thể hiểu được, chỉ là nhìn khuê nữ nhà mình gắt gao ôm Tiêu Minh Hy, Khúc Ba Ba cũng có chút ngượng ngùng. Ta đi xem tiểu tử Chu Ngọc kia làm cơm có tốt không? Nhìn khuê nữ chính mình cũng không ngẩng đầu lên, Khúc Ba Ba lại nói. Nữ đại bất trung lưu, ba, nói xong lắc lắc đầu liền cũng không quay đầu lại đi rồi, cũng mặc kệ Khúc Du Nhiên có nghe được hay không. Con gái lớn không thể lưu lại, để lại Khúc Du Nhiên trên giường có chút đỏ mặt, chỉ là nhìn Tiêu Minh Hy bất an, nhíu chặt mi, liền đem lời Khúc Ba Ba quăng ra sau đầu. Ôm chặt Tiêu Minh Hy trong ngực liền lại ngủ. Tiêu Minh Hy trợn mắt có chút ngây người, nhìn địa phương mình không quen thuộc lại thêm cảm giác trên eo còn có một cánh tay đang ôm chính mình, trên mặt Tiêu Minh Hy liền có chút lạnh. Vừa định tránh thoát bỏ ra liền nghe được một tiếng than nhẹ. Ân, đừng nháo, nghe được tiếng vang, Tiêu Minh Hy có chút đóng băng, tiếp theo lại đỏ mặt. Dù nhiên, có lẽ là vì chứng minh suy nghĩ, Tiêu Minh Hy liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Thấy rõ là Khúc Du Nhiên, Tiêu Minh Hy vẫn là khó có thể tin, như thế nào là tiến vào trong lòng ngực rồi. Trên mặt cũng là càng thêm hồng nhuận, Tiêu Minh Hy nhẹ nâng lên tay, trên không nhẹ vỗ về ngũ quan Khúc Du Nhiên, đây là lần đầu tiên sau khi tái kiến, tiếp xúc gần gũi như vậy, Tiêu Minh Hy liền có chút xuất thần. Chính là Khúc Du Nhiên tỉnh lại cũng chưa từng phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Hy, xem qua hết chưa? Khúc Du Nhiên thanh âm lại khôi phục ngọt ngào, nhìn Tiêu Minh Hy, nhưng thật ra có chút hương vị đùa giỡn. Nghe được thanh âm Tiêu Minh Hy mới là hoàn hồn, nhìn đến tay chính mình đặt trên gương mặt Khúc Du Nhiên, gương mặt thật vất vả mới bớt đỏ ửng liền lại lặng lẽ nổi lên trên. Tiêu Minh Hy cúi đầu, bên tai không ngừng truyền đến Khúc Du Nhiên thấp giọng cười khẽ. Cách chương.